Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Senju Thần Thông cùng Vĩ Thú Ngọc va chạm. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên có thể cùng Vĩ Thú đánh một trận người không nhiều lắm. Thế nhưng có thể ngăn cản Vĩ Thú Ngọc Nhân cũng không thiếu. Lúc này Tàn Nguyệt nhìn cái kia đã lui lại tốt, Konoha Ninja nhất thời quát to, toàn thể đẩy ra, để cho ta tới. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp kết ấn, quát to, Mộc Độn Senju Thần Thông Thiên Thủ Quan Âm Chi Vô Thức. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt dưới chân Mộc Độn Chiến Thần hóa là một cái cự đại quan âm. Sau đó sau lưng xuất hiện 1000 cánh tay cánh tay. Bàn tay khổng lồ, cái này phút chốc Tàn Nguyệt nhìn cái kia đã lui về rất nhiều Konoha Ninja. Quát to, Suzanu, đi ra cho ta. Trong nháy mắt Tàn Nguyệt trên người toát ra màu máu đỏ chakra. Vây lại Tàn Nguyệt, sau đó cái này màu đỏ chakra dần dần vây lại Tàn Nguyệt dưới chân Thiên Thủ Quan Âm. Đây chính là thuộc về Tàn Nguyệt dã thú khó khăn. Tàn Nguyệt từng tại Mộc Độn Chiến Thần Thượng Sứ dùng qua một chiêu này. Được xưng là chiến thần khó khăn. Phỏng chừng lần này hẳn là bị kêu là quan âm khó khăn. Bất quá cái này phút chốc màu máu đỏ chakra hình thành áo giáp vây lại Thiên Thủ Quan Âm. Nhất là bàn tay kia chỗ. Lúc này Obito cũng là hai tay kết ấn. Quát to một tiếng nói. Hết thảy vĩ thú ngọc. Toàn bộ khai hỏa, phóng thích, nhất thời cái kia bị khống chế 9 con vĩ thú. Cái kia vĩ thú ngọc trực tiếp xì ra, có lớn có nhỏ, thế nhưng số lượng rất nhiều, đem trọn cái bầu trời đều cho che lại. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hai mắt để lộ ra một đạo tinh mang. Quát lên, Mộc Độn Senju Thần Thông Chi Quan Âm ban đầu thức, thức 2, 3 thức, tứ thức. Trong nháy mắt cái kia vốn là thành Phật ấn Thiên Thủ Quan Âm, nhất thời hóa thành một cái cự đại cỗ máy chiến tranh. Ngàn con bàn tay khổng lồ hướng về phía trước hung hăng vung đi. Trong nháy mắt cái kia sau lưng chọn 1000 cánh tay hướng về trước mặt vĩ thú ngọc đánh tới. Bàn tay khổng lồ, một thứ đại khái thì có nửa cửu vĩ lớn như vậy. Hơn nữa còn là chọn 1000 cánh tay, điên cuồng về phía trước đánh tới. Con thứ nhất cánh tay đánh tới vĩ thú ngọc, nhất thời cái này vĩ thú ngọc liền hướng phía sau bay đi. Sau đó muốn nổ tung lên, hơn nữa sẽ mang theo bên cạnh liên tiếp nổ dây chuyền. Bất quá vẫn không ngừng có vĩ thú ngọc, hướng về Tàn Nguyệt nơi đây phun ra mà đến. Cho nên Tàn Nguyệt khống chế được cùng Thiên Thủ Quan Âm 1000 cánh tay không ngừng. Về phía trước huy vũ, sau đó trở về ở hướng mặt trước huy vũ, không ngừng huy vũ, mà trong đó khoảng cách chỉ có ngắn ngủn không. Một giây thời gian, có thể nói một chiêu này là toàn phương vị công kích. Tàn Nguyệt mắt trần có thể thấy không chung, tất cả đều là cánh tay này công kích chỗ. Cánh tay kia bên trên tụ tập đại lượng chakra, cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa trọng lượng cũng là không gì sánh được, vẻn vẹn một trường đều có thể tát bay một con vĩ thú. Huống chi đây là liên tục không ngừng tiến công, cho nên cái kia 9 con vĩ thú, liên tục không ngừng vĩ thú ngọc, ở nơi này phút chốc tất cả đều bị Tàn Nguyệt cho chặn lại. Cái kia không trung tất cả đều tiếng nổ. Thanh âm này trực tiếp truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lúc này, tất cả mọi người chú ý tới hai người kia chiến đấu. Cũng có thể nói là hai huynh đệ chiến đấu. Bất quá chứng kiến cảnh tượng như thế này, ít nhiều có chút khiếp sợ a. Senju Tobirama cùng Uchiha Izuna, một cái sử dụng Susanoo, trên tay thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm. Trực tiếp hướng về Senju Tobirama thiêu đốt qua đây. Bất quá Senju Tobirama ở hỏa diễm đến thời điểm đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Susanoo phía sau. sau đó trực tiếp một cái to lớn thủy long hướng về Susanoo phun ra đi qua. Bất quá lúc này Uchiha Izuna hai tay xuất hiện lần nữa hỏa diễm, hóa thành một cái hắc sắc hỏa diễm cự long cùng cái kia thủy long đụng vào nhau. Bất quá giữa hai người này va chạm, cũng là ai cũng không có làm gì được người nào. Bất quá hai người tại nơi tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, còn có cái kia ngập trời cơn lốc trong, hai mắt nhìn thấy màn này, màu máu đỏ Susanoo bao trùm tại nơi thiên thủ quan âm bên trên, hướng về phía trước vẫy tay trưởng, mà đối diện cũng là nhìn như một cái ngân hà một dạng hắc sắc viên cầu. Cái này tất cả đều là vĩ thú ngọc, đầy trời đều là vĩ thú ngọc, bao trùm tính phun ra. Bất quá tuy nhiên cũng bị to lớn kia bàn tay cho ngăn trở lại. Bất quá lúc này Uchiha Izuna cùng Senju Tobirama nhìn nhau, nói rằng, thực sự là cường đại, bất quá cũng là con cháu của ta, cũng là con cháu của ta, hỗn đản là của ta tử tôn, hỗn đản là của ta tử tôn. Tobirama ngươi muốn chết có phải hay không? Izuna ngươi muốn chết có phải hay không? Miệng đồng thanh nói, cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, đang biến hóa sau đó, lại là hai đạo quang mang hiện lên, một đạo hắc, một đạo lam, thủy cùng hỏa va chạm lần nữa với nhau, mà đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chiến đấu cũng không yếu. Bất quá hình ảnh nhưng có chút khó coi, lúc này đệ nhất khống chế được to lớn mộc nhân, vọt thẳng hướng Madara Susanoo. Bất quá cái này đánh phương pháp làm sao có điểm quái gì a? Chỉ thấy cái kia mộc nhân ngồi, sau đó hai tay thành trường, hướng về tiến lên, bên sông bạch bên đẩy về phía trước bàn tay. Cái này hoàn toàn chính là Nhật Bản đô vật sao? Bất quá Uchiha Madara cũng lợi hại, hai tay nắm ở kiếm, sau đó bên hông đệ nhất bảo kiếm dựng đứng, một bộ võ sĩ dáng vẻ. Bộ dáng như vậy hoàn toàn chính là đô vật cùng võ sĩ chiến đấu sao? Bất quá ở hai người đấu vật thức trong lúc đánh nhau, cũng nhìn thấy Tàn Nguyệt cùng Obito chiến đấu, không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử thật lợi hại. Nhất là Senju Hashirama, nói rằng, Tàn Nguyệt mộc độn đã siêu việt ta. Tối thiểu ở mộc độn vận dụng lên đã siêu việt ta. Mà đổi thành một bên hai vị lão gia tử chiến đấu cũng là bình thường rất nhiều. Hoàn toàn là liền võ sĩ một dạng chiến đấu. Hai người một người cầm một thanh bảo kiếm. Song phương như thế lẫn nhau đối với chém. Tốc độ này cùng động tác, quả thực có thể nói người trong giang hồ điển phạm a. Bất quá đây chỉ là hai cái lão gia tử, mà không phải hay là soái ca. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu một chi. Tàn Nguyệt lúc này hai tay gắt gao cầm, gia tăng đây đối với chakra đưa vào. Mặc dù nói một câu thành hình mộc độn cùng Susanoo có thể bảo trì lại, thế nhưng nếu là không đang kéo dài đưa vào chakra lời nói, cũng phát huy được uy lực. Mà lúc này Tàn Nguyệt hai tay khoanh, quát lên, giải khai, nhưng đây không phải là giải trừ Tàn Nguyệt bây giờ nhẫn thuật, mà là đem cái kia thập bát la hán giải trừ hết. Dù sao bởi vì những cái này ninja đã rút lui, bất quá lúc này Tàn Nguyệt chỉ để lại một cái vạn kiếm thiên sử. Đó là bởi vì lúc này vẫn có vĩ thú không nhiều bạch Zetsu, mà vạn kiếm thiên sử phạm vi lớn công kích nhẫn thuật là am hiểu nhất. Mà lúc này Tàn Nguyệt hai mắt nhìn chăm chú vào cái kia vĩ thú ngọc phía sau Obito động tác. Đi tới bước này, đi tới hai huynh đệ cái quyết đấu, đây cũng không phải là Obito mong muốn. Thế nhưng lần chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, mà lúc này Kakashi đám người thấy như vậy một màn quyết đấu sau đó, trong lòng sốt ruột, thế nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao loại chiến đấu này đã không phải là bọn họ có thể tham gia đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?